Hokage siêu thần, chương 39, Gintoki ăn hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở giữa sân đấu, Gintoki nhìn dưới dép không biết lúc nào một cây đinh đâm xuyên qua rìa dép không vào gót chân, nhưng chỉ cần chiến đấu mấy chiêu khi di chuyển bị đạp trúng cũng chỉ là thời gian bổng. Đang mãi mê nghĩ cách không biết lúc nào Chiro đã kết ấu hỏa độn hỏa phụng tiên thuật. 5-6 Shuriken được bao bọc trong lửa bắn thẳng đến Gintoki làm hắn thét lên. Xí, cho ra thay dép, nhưng đã trễ, 5-6 ánh lửa lao vào Gintoki, hắn nhanh chóng lấy kunai cắt đứt dây buộc dép rồi nhảy ra sau né hỏa độn, nhưng do cởi giày chậm một nhịp mà vai phải dính một shuriken. Tay phải rút shuriken trên vai không sâu lắm, chỉ bị lửa nám đen một chút, vì thể chất người Saiyan chỉ cần hắn luyện tập đến một thời gian nhất định thì mấy thanh shuriken này chỉ là sắc vụn, nhưng bây giờ thì chưa được, hắn nhíu mày quay về phía Sunet hết. Con quỷ cái này đi cá thằng đó kìa, cá tao làm gì, mau cá cực thằng đó thắng đi, nhanh lên con khốn này. Muốn cá cực ai là quyền của tôi, mày phải cảm thấy may mắn vì điều đó. Sunet chóng nạnh nói. Orochimaru nhíu mày chợt nói, tôi cá Gintoki thua. Cá con mẹ mày, Gintoki vừa định chửi tiếp thì Chiro lao tới kunai đâm thẳng vào Gintoki, hắn tay phải nhanh chóng chụp vào huyệt thái uyên ở ngửa lòng bàn tay, tại chỗ lõm lằn cổ tay, huyệt này làm chặn đứng máu lưu thông lẫn chakra nơi bàn tay, làm tổn thương nội khí của người đó. Đây cách đánh huyệt cơ bản của võ công, mặc dù không lợi hại đến nỗi chạm vào là đứng hình tại chỗ như điểm huyệt truyện Kim Dung, nhưng nó rất thật dụng. Chiro chỉ cảm thấy bàn tay cầm kunai như bi điện giật tê dại, xém rớt kunai. Bỗng một lực kéo hắn về phía trước rồi bẻ mạnh tay hắn theo chiều ngược lại, nếu không muốn gãy tay hắn phải lộn theo thế bẻ đó, đúng thế đây bẻ cổ tay, rồi vật người khác trong thế Aikido mà Gintoki lúc trước xem trên YouTube. Nhưng không biết số quá đen hay sao mà khi vừa vật Chiro, trên tay hắn kunai đúng lúc phản chiếu ánh mặt trời vào mắt Gintoki làm hắn bất ngờ nhắm lại. Chiro bắt được cơ hội khi ngã qua một bên chống tay xuống đất đá vào mặt Gintoki làm hắn ngạc nhiên bị đẩy văng ra ngoài lộn ngược lùi mấy bước, tay phải sờ má trái bị đá, ngạc nhiên quay về phía Sonet lẩm bẩm, mẹ nó. Không thể nào, thật tà môn, xí, hôm nay thấy không khỏe mai hãy đánh, Gintoki sờ má chơi lầy nói. Chiro ngạc nhiên nhưng cảm thấy hôm nay thật may mắn sao bỏ qua được nói. Nếu sợ thua thì cứ nói, rồi nhận mày chỉ là thằng thảm hại tao tha cho mày. Tha con mẹ mày, không phải con mắm kia ám tao thế nào mà xui như vậy. Gintoki buồn bực nói, Jiraiya gãi đầu nói, thằng này ăn ở sao mà mới xui như thế. Nè tên kia đánh đàng hoàng đi bà cực mày rồi đó. Sunet nhíu mày nói, Gintoki tức giận quay đầu nói, chính vì mày cực tao mà ra thế này đó con mắm. Đang định chửi vài tiếng, Chiro thừa cơ hội phóng kunai về phía Gintoki, làm hắn tức giận chửi. Mẹ mày đã nói không đánh nữa mà, làm sao dễ dàng vậy được. Chiro nói xong hai tay kết ấn, hỏa độn hỏa cầu thuật, một hỏa cầu 5 mét lao phía Gintoki, hắn cũng nhanh kết ấn. Hỏa độn hỏa cầu thuật, hai hỏa độn giao nhau như so sánh uy lực, hai người căn phòng miệng ra điều khiển chakra không ngừng phun lửa. Bỗng Jiraiya hắc xì một cái làm Gintoki cũng cảm thấy mũi hơi ngứa cũng. Hắc xì, theo, làm ngưng hẳn chakra tắt mất ngọn lửa đang phun, hắn mới giật mình lẩm bẩm. Bỏ mẹ rồi, đúng thế thế lửa của Chiro lao vào hắn làm hắn không kịp né, mà nó cũng quá lớn để né. Cả đám đang xem cũng thất thanh. Jin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa kịp Chiro vui mừng, một bàn tay từ dưới đất kéo chân hắn rồi lôi hắn xuống mặt đất, đúng thế chính Gintoki dùng thổ độn địa tâm trảm thuật, hắn xuất hiện phóng kunai vào Chiro đang chôn dưới mặt đất, nhưng chưa kịp thở, lại thấy Chiro biến thành khúc gỗ. Thế thân thuật, liền biết sau lưng hắn có người tấn công, quả nhiên thế Chiro đã xuất hiện kunai trên tay đâm vào cổ hắn, Gintoki nhanh tay nắm tay hắn rồi lợi dụng thân hình nhỏ mượn lực đu lên cổ hắn, trong thế kẹp cổ vo vi nam lợi dụng cả sức nặng cơ thể xoay vòng vật ngã hắn, nhưng mà số đen vẫn bám hắn, chỉ hắn xoay vòng mà quên kế bên có cái cây. Khi xoay, phía sau ót đập vào thân cây làm hắn buôn chân đang kẹp cổ lăn qua một bên ôm sau đầu. Cả đám người đang xem toát mồ hôi nghĩ. Mẹ nó thật tà môn, cái chiêu đó mà hoàn thành thì rất đẹp mắt đây. Gintoki ngồi ôm đầu mặt nổi gân xanh cả lên, tức giận dùng hàng long thập bát trưởng âm công. Chấn kinh bách lý, gầm thét, con mẹ nó, tiếng giống như tiếng rồng gầm thét làm chung quanh khu vực rung lên, chim bay tứ tán đang kế bên đám người ôm lỗ tai quỳ dạp xuống đất, nó vang xa đến nổi khắp Konoha đều nghe, xung quanh cây cối rung rinh đứt gãy và cũng hiểu. Một cành cây to gãy đập vào đầu Gintoki làm hắn im bặt, mọi người xung quanh cũng đứng hình tại chỗ. Gintoki mặc cho máu chảy từ đầu xuống trán, khóe mắt hơi ương ướt nhìn bầu trời xanh ý nói. Còn thiên lý không hà trời, xung quanh đám người cũng đồng tình hắn. Ngay cả đối thủ Chiro cũng thế, đặc biệt thấy hắn giống lên hắn cũng vãi ra quần đây này, mẹ nó thằng này thật quá mạnh, đáng lý hắn thắng lâu rồi mà do số quá đen nên ra thế này. Kintoki mi mắt tràn mi nhìn Sunet nói, chị bà, tha em đi chỉ cần bỏ các cực là được, muốn gì em cũng chịu, luôn tấm thân này cũng được. Sunet chảy mồ hôi chán trong lòng ngờ ngợ nhưng cũng rõ chuyện gì, nhìn Kintoki thê thảm như thế, đầu chảy máu, dưới chân thì dép còn dép mất, chưa bao giờ thấy hắn thảm như thế, nàng nhíu mày nói. Hừm, không ngờ ngươi phế như thế, bổn tiểu thư không chọn ngươi nữa. Ta chọn Uchiha Chiro, đứng giữa sân Chiro không hiểu gì hết cũng hơi đoán ra được nhưng không mấy tin, mà Kintoki nghe thế cũng thở dài một hơi đứng dậy mặt nghiêm túc nói. Từ nhỏ đến lớn đây trận chiến mà tao chật vật như vậy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, lên đây đi cu. Hừm, chỉ viện lý do dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng đừng lấy do, lý chấu mà viện. Chiro đang định nói tiếp hai chân đang đứng ngang vai, bỗng nghe tiếng rách dưới đáy quần, hắn trợn mắt nghĩ. Rách quần không thể nào, cách chương.